xưa tôi có quên một người em gái nhỏ, tuổi đàn 16 mai tâm xóa ngang vàng, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt. Đôi tim non đến xuân qua cho nhau thấy nào nào, ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con. Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi xa từ, tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư, người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau, nhưng ai biết ra sao. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài. Nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngày mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy. Chặt vào lòng dù đi chiến chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn, nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, anh là mây bốn phương trời còn miên man. Người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai, gió đưa mây che trăng khuất đêm dài, tim tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn. Gió mây che chắn khuất đêm dài. Tim tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Biết nhau một lần rồi nhớ.